Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 596, chương 597, ực ực kêu gà rừng. Đạo huynh lại tạo nghiệt, Nhâm Nhất tiện tay hành vi biến thành chuyên hạng bát. Cái kia xấu xí gà rừng bị hắn một đường tốc độ đằng đến. Thân hình này đã có thể dùng nhanh như thiểm điện để hình dung. Lăng là không thể bắt lại, mà nhìn đến thú vị, cũng gia nhập vào bao vây chặn đánh trong hàng ngũ tới. Mau mau nhanh, bắt nó, cái này đồ vật nhỏ, ở ngươi bên tay trái. Ai nha nha, nó chui đi nơi nào? Tốc độ này quá nhanh á. Ngoặc kép, gà rừng không có lông chim, cho nên, nó không bay được, nhưng là không thể gây trở ngại nó chạy trốn kỹ năng mãn phần. Nhâm Nhất nhanh như vậy nếu thiểm điện tu vi, dĩ nhiên lấy nó không có biện pháp. Này tiểu gia hỏa cũng không chạy xa, mỗi lần tránh thoát bọn họ bắt sau, đang lúc bọn hắn dưới mí mắt đi lang thang, không lo lắng cắt tỉa chính mình lông. Tự hồ cõi đời này không có người muốn tổn thương nó như thế. Ma đại ca, đây là cái gì kê? Người biết không? Tốt tà môn, liên hiệp hai người bọn họ cường giả lực, dĩ nhiên không bắt được nó. Nếu nói là nó là phổ thông kê, đánh chết Nhâm Nhất cũng không tin. Ma sờ cái kia vẻ mặt lông khỉ, lớn gan suy đoán đứng lên. Ân đồ chơi này là thật tà môn. 8/10 là có linh sủng huyết mạch. Lấy tốc độ sở trường, Nhâm Nhất lập tức tinh thần tỉnh táo. Linh sủng huyết mạch kia lại không phải có thể thu làm linh sủng. Mặc dù hắn đã có Nhâm Đồ cùng Nhâm Hung, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không thèm thuồng tân linh sủng. Tự hắn có thể không muốn, có thể cho người bên cạnh a. Nghĩ đến cái kia nữ tử ôn nhu thành thực vuốt ve Nhâm Đồ kia một thân lông thỏ, hắn này muốn bắt này con gà rừng tâm tư liền càng thêm mãnh liệt rất nhiều. Ma trắng Nhâm Nhất liếc mắt, linh sủng ở đâu là dễ dàng như vậy? Ngươi cho rằng là đầy phố lưu lạc chó hoang, muốn là có thể muốn. Khụ, ma đại ca, thật không dám giấu giếm, ta vừa vặn có hai cái cùng ngươi không lớn bao nhiêu linh sủng. Ma kia nghi ngờ biểu tình thật sự là khoa trương, hai mắt trợn tròn, cái gì? Hai cái, ngươi hù dọa ta ư? Dễ dàng như vậy, hừ hừ, thỏa thỏa hai cái, chính ngươi nhìn. Nhâm Nhất đem Nhâm Đồ cùng Nhâm Hung nhấc chạy ra ngoài. Lúc này hai bởi vì không nghĩ lại bị Bạch Ngân Thiên chộp vào trong tay, giày xéo, đã sớm hóa thành nhân được. Nhìn hai cái 7-8 tuổi thằng bé lớn, mà coi như lại không muốn thừa nhận, cũng chỉ có thể tiếp nhận. Cái này, ta thật giống như bái kiến bọn họ, trước còn là một phổ thông cẩu tử cùng thỏ a, nhanh như vậy liền hóa hình rồi, thật sự là không nổi. Người thật đúng là chư thiên vạn giới may mắn nhất nam nhân. Mà ở thế giới Quy Linh cũng đợi quá nhất đoạn thời gian, lúc ấy Nhâm Nhất sợ hãi hắn thương tổn tới này hai tiểu cái, đem ma giam ở bên trong sau, liền đem hai tiểu cái mang ra ngoài, cho nên bọn họ cũng liền duyên gặp một lần mà thôi. Không nghĩ tới, nhìn rất phổ thông thú thằng nhóc, lại là có thể hóa hình linh sủng. Chắc hẳn chờ đến bọn họ sau khi trưởng thành, tuyệt đối sẽ là Nhâm Nhất cánh tay trái bờ vai phải. Mà như vậy, còn có thể khống chế ở chính mình hâm mộ ghen tị tâm tình. Dù sao chính bọn hắn cũng đã rất hung tàn, nằm nghiêng chỗ khởi để người khác ngủ say, coi như là linh sủng. Đói bụng rồi bị hắn ăn một miếng xuống có khả năng sẽ rất cao. Khụ, Nhâm Nhất đối với mình có thể nhặt được hai người bọn họ cũng cảm giác rất may mắn. Cũng không biết linh ẩn đại lục như vậy mạt linh nơi là như thế nào sẽ có linh sủng tồn tại. Còn thoáng cái thì có hai cái. Dưới mắt, tựa hồ còn có thể lại thu hoạch một cái. Tâm tình này vẫn còn có chút tiểu kích động. Lúc này Nhâm Đồ trong tay thật tốt nắm một cây thủy nấu hạt bắp, chính gặm vui mừng. Dù là bị chủ nhân đột nhiên đề chạy ra ngoài biết người, cũng không thấy đem động tác đình trệ. Nhâm Hung cũng không khá hơn chút nào, tay phải một cái đùi gà, tay trái một con vịt quay. Rõ ràng là cái yểu điệu tiểu cô nương, dĩ nhiên nếm ra tháo hán tử vừa coi cảm. sự vật mùi thơm rất nhanh thì bị một cỗ nồng mùi thúi cho thay thế. Hai người hậu chi hậu giác ném trong tay thức ăn, nằm ở ven đường nôn mửa liên tu. Khụ, đây là cái gì vị à? Khó nghe như vậy. Nôn, Nhâm Hung chỉ cảm giác mình mới vừa rồi ăn một trận thức ăn toàn bộ uổng phí mù rồi. Biến thành dưỡng liêu dễ chịu đại địa đi. Chủ nhân, đây là nơi nào? Tại sao như vậy? Nôn, Nhâm đồ ói nước mắt bát xoa. Khó chịu nhìn chằm chằm Nhâm Nhất. Khụ, cái kia, chính là mang bọn ngươi biết một chút về vị tiền bối này ma tiền bối. Nhâm Nhất đem ma chảo đến. Trong bàn tay biểu diễn ra. Tiểu tiểu dáng vẻ, nhìn manh manh đát dáng vẻ. Nơi nào giống như một tiền bối dáng vẻ. Bất quá, hai người bản thể cùng ma so với cũng không kém đại. Đối với lần này ngược lại là không có quá lơ là ngoại chi âm. Mấy người chính tán gẫu. Ai cũng không chú ý gà rừng kia lặng lẽ sờ đụng lên đến. Hướng về phía bị Nhâm đồ vứt hạt bắp tốt mổ ăn đứng lên. Phỏng chừng mùi vị đó thật sự là quá tốt rồi. Gà rừng trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất. Giống như một đại gia một loại lang thôn hổ yết. Người đặc biệt tính hóa. Nhâm Hung thứ nhất phát hiện. Không nhịn được kêu to lên. Oa a, thật là xấu xí kê a, hù chết nhân á, nàng là thật bị giật mình. Đối phương quăng ngốc ngốc lông chim thật là ít ỏi. Chỉ có thể dùng có thể đếm được trên đầu ngón tay để hình dung. Xấu như vậy lậu hình tượng, bình sinh cách nhìn, coi như là làm một thú, cũng có cái thú dạng a. Nghĩ như vậy, lại có chút đồng tình. Tất cả mọi người là thú tộc. Ai cũng không so với ai khác xuất sắc. Nàng chịu đựng hôi thối. Hết sức không để cho mình đi nhìn đối phương dáng vẻ. Thấy bên trên kia trái bắp tốt đã ăn không sai biệt lắm. Chỉ còn lại hồ tâm sau. Rất là phóng khoáng móc ra chính mình kia một cây đưa tới. Uy, nơi này còn có yêu. Ngươi có muốn ăn hay không? Gà rừng đôi mắt nhỏ sáng lên. Ra sức phiến động một đôi cánh thịt. Trong miệng ực ực lớn tiếng kêu, vội vàng truyền đạt chính mình rất muốn ý niệm. Ha ha, cho ngươi, tiếp lấy. Nhâm Hung rất là sảng khoái đem hạt bắp tốt thảy qua. Gà rừng tự hồ vẫn cái cảm ơn, chạy tới cọ sát nàng ống quần tỏ vẻ cảm tạ. Lúc này mới bắt đầu ăn ngốn nghiến. Người này, nguyên lai cũng là một ăn hàng a. Thích ăn vậy thì dễ làm, chỉ cần dưỡng thục. Vậy thì rất có thể không thể rời bỏ bọn họ. Đến thời điểm, hắc hắc, Nhâm Nhất tự nhiên vui vẻ thấy. Cùng ma nháy nháy mắt một phen. Ai cũng không đi quấy rầy. Liền nhìn như vậy gà rừng ăn vui mừng. Bọn họ còn phải ở nơi này thú tộc đại thế giới chờ đủ 30 ngày. Địa phương khác cũng không tiện đi. Theo Thiên Thế Kính từng nói. Nơi này đã là hư không tương đối hoang vu địa phương. Liền coi như bọn họ bay thẳng đến đi xuống đi. Cũng rất khó ở bốn phía phát hiện cái gì thế giới. Trọng yếu nhất là, Nhâm Nhất đột nhiên có loại muốn tìm được cái này thú tộc đại thế giới ý tưởng của giới bài. Vật vô chủ, hữu năng giả lấy chi. Đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Sau đó 10 ngày nửa tháng, hắn cũng ở đại thế giới này tìm kiếm khắp nơi đến. Đồng thời, cũng rất vui vẻ yên tâm phát hiện. Con gà rừng kia một mực với sau lưng bọn họ, không ngừng theo sát dáng vẻ. Ngày này, mấy người đi tới thế giới này lớn nhất một tòa núi lớn dưới chân. Phổ thông sơn thể, phổ thông rừng cây, hết thảy đều là rất phổ thông dáng vẻ. Cũng không có gì làm người khác chú ý địa phương. Vốn chỉ là muốn lên đi du ngoạn một phen. Cách xa những thứ kia ăn thảo thú tộc, gà rừng kia lại hóa thân một cái phẫn nộ đấu sĩ. Mở ra một đôi cánh thịt, cả người còn dư lại không có mấy lông chim cũng căn căn dựng đứng. Một bộ công kích tư thế, hò dô tương đương không thể nào. Người này đồ vật nhỏ, còn muốn ngăn cản chúng ta. Đây là người nào cho dũng khí? Nhâm Nhất có chút buồn cười nhìn nó không biết tự lượng sức mình tiểu thân bàn. Cũng liền so với phổ thông gà rừng lớn như vậy nhất hào. Mấy ngày nay bị bọn họ bỗng nhiên dừng lại mập uy. Trên người thịt càng nhiều. Người xem thấy thèm không dứt. Nếu như không phải là bởi vì là một cái mở linh. Đã sớm nghĩ biện pháp bắt đi hầm. Còn tùy nó đi theo phía sau cái mông ăn chùa uống chùa. Bây giờ được rồi. Còn dự định cản bọn họ lại không cho lên sơn. Nhân đều là như vậy. Nắm giữ nghịch phản tâm lý. Càng không để cho trợ lý. Càng là muốn tìm tòi biết. Chủ nhân, con gà con không để cho đi. Có phải hay không là phía trên có cái gì người không nhận ra? Nhâm Hung không có hảo ý suy đoán. Đi, đi lên xem một chút. Nhâm Nhất không nhìn thẳng trên đất gà rừng. Xốc lên hai tiểu cái. Giá nô đến Lam Mị liền hướng về phía đỉnh núi đi. Đáng thương gà rừng không có lông. Không thể bay lượn, chỉ có thể khổ cực đạp nước cánh. Ực ực với ở phía dưới đuổi theo. Nó chạy là như vậy kinh hoàng thất thố. Cũng không nhìn đường, chỉ nhìn chằm chằm trên đầu Nhâm Nhất nhìn. Thỉnh thoảng liền ngã bốn ngưỡng bát xoa. Có chút thê thảm dáng vẻ. Nhâm Đồ có chút đồng tình nói. Chủ nhân, nó thật đáng thương. Nhâm Hung lạnh rên một tiếng. Tối hôm qua còn có len lén lẩm bẩm. Nói cái gì cho phải lâu chưa ăn thịt gà rồi. Bây giờ tới nơi này giả bộ làm người tốt. T, ta nói lời này thời điểm. Đang ở hư hư a. Người, vô sỉ, lưu manh, cái này cũng nghe lén. Nhâm Đồ chỉ cảm thấy cả người nhanh trong gió xốc xếch. Một cơn lửa giận từ lòng bàn chân chạy đến ót trên đỉnh. Thiếu chút nữa không để cho hắn giận điên lên. A Phi, ngươi cho rằng là đây là ta tình nguyện à? Hừ, ta chưa từng ghét bỏ. Ngươi còn lên cương thượng tuyến đứng lên. Có bản lãnh, ngươi lẩn tránh xa xa khác để cho người khác thấy nha. Nhâm Hung một khi nổi cơn giận, đó cũng không có Nhâm Đồ chuyện gì, chỉ có thể rụt cổ lại âm thầm sinh buồn bực. Một cái chớp mắt, đỉnh núi đã đến, Nhâm Nhất thu hồi Lam Mị nhảy xuống. Nơi này lại là một to lớn thần hố, bên trong là quang ngốc ngốc mỏm đá thạch bích. Trừ lần đó ra, chính là một cái giống như là quang cầu một vật, ở đáy hố chỗ sâu nhất, tỏa sáng lấp lánh đến, cho dù ở này giữa ban ngày. Cũng có thể rõ ràng thấy. Ồ, đó là vật gì? Sẽ là tâm trái đất sao? Làm sao sẽ chạy đến nơi đây? Nhâm Nhất kinh ngạc nháy mấy con mắt của hạ. Cho là mình hoa mắt. Đồ chơi này không ở dưới lòng đất thật tốt đợi. Lại chạy bên ngoài. Cái này còn có thể gọi đất hạch sao? Dứt khoát đổi kêu biểu hạch liền có thể. Mà một cái nhảy về phía trước. Nhảy đến một cây đại trên cành cây. Cư Cao Lâm hạ nhìn một chút, nhưng là có nghi ngờ. Nơi này là cái hỏa sơn khẩu. Tự hồ trước đây không lâu mới phun ra quá. Người nói cái gì tâm trái đất, nhưng là không có nhìn thấy. Ở nơi nào chứ? Đại ca, rõ ràng như vậy vị trí a. Ngay tại đáy hố hạ tối trung gian vị trí. Sáng loáng ở nơi nào a? Làm sao sẽ không nhìn thấy? Mẹ kiếp, ta là thật không nhìn thấy. Có lẽ là người hữu duyên mới có thể đi. Đây là ngươi cơ duyên. Mau đi đi. Mà làm vì tiên thiên đứng ở tu vi đưa cao đỉnh nhân vật. Tu luyện cái gì? Đối với hắn mà nói. Căn bản lại không tồn tại. Bất kỳ kỳ ngộ ở trước mặt hắn. Đó chính là một gân gà. Một cái vô dụng trưng bày. Mà không cạnh tranh. Nhâm Nhất dĩ nhiên là vui vẻ dễ dàng. Vui sướng nhảy xuống. Chuẩn bị tiếp thu chính mình thành quả thắng lợi. Bên này, gà rừng cũng rốt cuộc thở hồng hộc chạy tới. Thấy vậy, không chút nghĩ ngợi liền bật đát đến Nhâm Nhất sau lưng. Muốn đi mổ hắn, nha, quên ngươi vụ này. Nhâm Nhất ngược lại cũng không gấp. Chỉ là tò mò gà rừng tại sao như vậy cuống cuồng. Chẳng lẽ là, hải, con gà con, ngươi có thể nghe hiểu ta nói gì à? Nếu có thể nghe hiểu. Ngươi liền tại chỗ chuyển ba cái vòng cho ta nhìn xem một chút. Nhâm Nhất tiếng nói vừa dứt, liền gặp được gà rừng động tác mau mau vòng vo ba vòng. Không nhiều cũng không ít. Được rồi, không hổ là có linh sủng tư chất. Này cũng bị ngươi nghe hiểu. Nhâm Nhất tới hứng thú. Dự định cùng nó thật tốt trao đổi một phen. Ngươi không nghĩ ta đi xuống. Là bởi vì bên trong có ngươi muốn cái gì? Là liền gật đầu. Gà rừng giống như ăn gạo một dạng không ngừng gật đầu. Rất sợ điểm chậm, Nhâm Nhất liền cho nó đoạt cái gì. Hừ hừ, Nhâm Nhất vây quanh nó vòng vo một vòng. Nhường ra cái kia thần hố. Không phải là sợ ta chấm mút cái kia tâm trái đất. Người muốn liền chính mình đi à. ta không cùng ngươi cướp. Dầu gì, nhân gia cũng là đại thế giới này thổ dân giới dân. Khiến nó làm phía thế giới này bá chủ. Không gì thích hợp hơn. Dã nghe vậy kê, rốt cuộc không hề dương cung bạt kiếm. Thu hồi chính mình cánh. Chỉ là tiến lên nhìn một chút thần hố phía dưới. Tựa hồ đang sợ cái gì. Lại cả người run rẩy đẩy về sau đi. Ngươi sợ cái gì. Cũng không cùng ngươi cãi. Nhanh đi a. Nhâm Nhất lần nữa thúc giục. Thậm chí, còn động thủ đẩy một cái gà rừng. Xem nó như vậy rụt rè e sợ dáng vẻ. Hận không thể xách cổ. Cho nó ném xuống. Kia trong hố trời quang ngốc ngốc. Lại không cái gì nguy hiểm. Thật sự là không nghĩ ra cái này tiểu gia hỏa sợ cái gì. Cuối cùng cho ngươi một cơ hội. Ngươi lại không đi xuống. Ta cũng sẽ không khách khí nhé. Nhâm Nhất trong lời này đã mang theo nồng nặc uy hiếp mùi vị. Chính mình vừa sợ, lại không cho người khác đụng. Nhìn thật nháo tâm, cho dù như vậy, cũng không thể để cho gà rừng gan lớn trước nhất phân. Còn chưa dừng diêu bãi đầu, không ngừng chân sau đến. Nhâm Nhất chờ lâu không có kết quả, cũng lười sẽ cùng nó nói nhảm dài dòng. Trực tiếp nhảy xuống, gà rừng kinh hoàng thất thố, ực ực kêu. Đem âm thanh thê rách, đơn giản là giống như là muốn bị người giết nấu canh. Nhâm Hung không chịu nổi, trực tiếp cho nó một cước. Ngươi đi xuống cho ta đi. Gà rừng theo mỏm đá thạch bích, một đường lăn lộn đến đáy hố. Trong lúc cũng không biết xuống bao nhiêu lông chim, để cho nguyên bản là dập đầu sầm bên ngoài. Càng thê lương mấy phần, nó là một cái như vậy cái mông to ngồi ở chỗ đó. Đầu lay động. Đầu óc choáng váng trong chốc lát sau, mới méo mó đảo đảo hướng Nhâm Nhất đi tới. Ực ực, nó phát ra vội vàng thanh âm. Nhâm Nhất tức giận nhìn nó. Ngươi là kê, không phải ác ác a. Hoặc là, ha ha ha kêu mà. Này, ực ực là náo dạng kia. Gà rừng vây quanh hắn chuyển. Miệng không ngừng mổ đến Nhâm Nhất chân. Chính là không để cho hắn đến gần quang cầu. Được rồi, bại cho ngươi. Ta ở nơi này nhìn xa xa. Bất động đồ vật của ngươi. Lần này cũng có thể đi. Nhâm Nhất cũng chỉ là tò mò. Tại sao hắn có thể nhìn thấy. Mà ma không thể. Bây giờ nhìn lại. Tựa hồ con gà rừng này cũng có thể thấy. Như vậy. Nó đến tột cùng là muốn làm gì đây. Gà rừng đuổi Nhâm Nhất. Lại không có trước nhát gan sợ hãi. Nhưng là vui sướng chạy về phía kia tâm trái đất đi. Sai lầm rồi, là chạy về phía tâm trái đất phía dưới một cái vỏ trứng đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.